Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, San San. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, ta biết ngươi không phục, nhưng ta cho ngươi biết, ta sẽ xem tướng, toán mệnh, mà ngươi đây, tuy nhiên vận khí không tệ, quý khí bức người, thân phận không đơn giản, nhưng, đồng dạng mây đen áp đỉnh. Ấn đường xanh đen không hiện, ngươi đây là trêu chọc không nên trêu chọc đồ, vật. Ngươi liền đợi đến nửa đời sau tại trong bệnh viện vượt qua đi. Sở Nam từ tốn nói, bắt đầu thời điểm, Lý Lâm Mặc vẫn là không tin. Nhưng theo Sở Nam nói hắn trêu chọc không nên trêu chọc đồ, vật thời điểm. Sắc mặt hắn thì hiện ra mấy phần vẻ bất an. Thế nào? Nằm mơ cùng cổ đại mỹ nữ Hắc Hưu, có phải hay không rất lợi hại thoải mái? Cơ hồ là xuân mộng không ngừng, diễm phúc vô biên a. Sở Nam cười nói, a, Lý Lâm Mặc lúc này mới lập tức sợ hãi lên. Lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, tâm thần bất định bất an. Hắn xác thực thường cách một đoạn thời gian sẽ làm vô cùng đẹp diễm xuân mộng. Mà xuân trong mộng dung cơ bản giống nhau, đều là cùng một số cổ đại mỹ nữ làm một số vu sơn vân mưa loại hình sự việc. Mà lại mỗi một lần, đều đặc biệt chân thực, đến mức Lý Lâm Mặc thực thích vô cùng ngủ. Mục đích cũng là trong mộng đi ngủ tuyệt sắc mỹ nữ. Vấn đề này cũng chưa từng có người nào phát hiện qua. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Mà hắn nhiều lần như vậy về sau, cũng không có phát sinh cái gì không chuyện tốt, không có làm sao không may qua, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể lại còn có chỗ thuế biến, nguyên bản mới luyện kính trung hậu kỳ thực lực, đã luyện kính đại thành, sắp tu luyện ra minh kính loại này nội kinh, bước vào võ giả chính thức cánh cửa, nếu như Sở Nam không nói, hắn sẽ đem chuyện này xem như là chính hắn kỳ ngộ cùng cơ duyên. Có thể Sở Nam mang theo vẻ cười lạnh điểm ra chuyện này, còn nói hắn nửa đời sau muốn tại trong bệnh viện nằm qua. Đây đúng là đem hắn hù đến. Nếu như Sở Nam nói sự việc không phải chuẩn xác như vậy, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Có thể chính là bởi vì loại bí mật này có lại chỉ có tự thân hắn ta biết được, Lý Lâm Mặc mới vô cùng hoảng sợ. Nằm mơ, cùng quỷ, thật sự là trọng khẩu vị a. Cổ Vũ Đình nghe vậy, cũng không khỏi trừng to mắt, nhìn về phía Lý Lâm Mặc ánh mắt, tràn ngập trêu tức chi ý. Loại ánh mắt này, thật sâu thương tổn Lý Lâm Mặc tự tôn, để hắn cảm thấy xấu hổ vạn phần. Đặc biệt là, trong lòng của hắn một mực đối Cổ Vũ Đình vô cùng có hảo cảm. Xem như nữ thần đồng dạng, ngươi làm sao bỗng nhiên phát thiện tâm? Cổ Tuyết Giao trong lòng hỏi thăm Sở Nam. Nàng biết, Sở Nam tuy nhiên thì tốt hơn nói chuyện, lại cũng không phải một cái ái tâm tràn lan người. Càng không nói đến, Lý Lâm Mặc cùng Cổ Vũ Đình có xung đột. Lấy Sở Nam loại này bao che khuyết điểm tính cách, không có đem Lý Lâm Mặc hoảng sợ nước tiểu, đã coi như là vô cùng khó được. Ngược lại đưa ra thân thể đối phương ẩn tàng vấn đề. Trên người hắn tử khí, cùng cái kia Trương Thái Thành trên thân tử khí, rất tương tự, trước mắt ta chém không đứt, ta muốn nghiên cứu một chút, cái này tử khí là thứ đồ gì? Nếu như có thể chiếm lấy lời nói, ta muốn nhận tập hợp loại tử khí này, dùng đến để thăng chính ta cảnh giới. Đây cũng là so với thuần túy cảm ân loại tích cực năng lượng càng thêm chân quý năng lượng. Sở Nam trong lòng đáp lại Cổ Tuyết Giao. Cái này, cũng đúng là hắn chân thật nhất nội tâm khắc họa. Ngươi sai, giống như là cảm ân năng lượng. Loại kia thành kính lực lượng, mới thật sự là cơ sở nhất cũng lớn nhất năng lượng cốt lõi. Về phần tử khí ta nhìn không thấy, không có cách nào phán đoán. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, hỗ trợ phân tích, cũng uốn nắn Sở Nam cái nhìn. Có lẽ là ta mấn lại. Xác thực, những cái kia thuần túy tích cực năng lượng, đúng là cơ sở, sở nam tâm đạo, thuần túy phụ năng lượng, cũng đồng dạng là, ngươi không thể chỉ chọn một dạng, mà chính là nhiều mặt đọc lướt qua. Đây đối với ngươi mà nói, là một loại ma luyện, hoàn toàn hấp thu thuần túy chính diện năng lượng lời nói. Ngươi tựa như là nhà ấm bên trong bông hoa, chịu không được tàn phá. Cổ Tuyết Giao nói ra, sở nam nhất thời thanh tỉnh mấy phần, lập tức cảm thấy, Cổ Tuyết Giao không hổ là cổ gia trăm năm khó gặp thiên tài. Tự Châu Ngọc, nói chúng tim đen, ngược lại là ta hồ đồ. Sở nam nói, biết liền tốt, đừng như vậy táo bạo mặt khác. Tô Ngữ Nghiên xác thực rất lợi hại cực phẩm, nhưng nhìn nàng làm việc, hẳn là Tô gia lão gia tử Tô Vân Bụi thủ bút. Nàng còn không có hào phóng đến trình độ này. Cổ Tuyết Giao đương nhiên nhìn thấy tin nhắn sự việc, tâm tính lại cùng sở nam không sai biệt lắm. Có thực lực, tiền cái gì, đều không có để ở trong mắt. Ngươi ý là, Tô Vân Bụi nhìn ra ta có tiềm lực, phía dưới đại đầu tư, nhưng là Tô Ngữ Nghiên không coi trọng ta, đem tư nguyên suy giảm. Sở nam ngẫm lại, nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Tô Vân Bụi lão gia tử làm việc, là thiết thực, theo tâm xuất phát, rất ít đem lượng lớn tiền mặt làm việc. Nếu như ta là hắn lại phái sai người đến bảo hộ muội muội của ngươi cùng Cổ Vũ Đình, hoặc là đưa một số kỳ chân cho ngươi, tiền, hội tượng trưng cho 1-2 ngàn vạn là được, mà bây giờ cho 50 triệu, 60 triệu, cái này nhất định cũng là Tô Ngữ Nghiên tăng thêm tiền tài đầu nhập, mà thu hồi nó phương diện tư nguyên cùng chỗ tốt. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc nói, ngữ khí cũng đã chẳng phải lạnh. Trên thực tế, theo Đại Hồn Sơn sau khi ra ngoài, Cổ Tuyết Giao thái độ thì biến tốt hơn nhiều. Ngươi nói, rất lợi hại có đạo lý. Nguyên bản ta còn muốn gọi điện thoại đi qua. Đã như vậy, vậy liền 3 ngày sau rồi nói sau. Sở nam ngẫm lại, trong lòng đã có quyết định. Ta không nghĩ tới, nàng có được cực phẩm thị nữ tư cách. Trước kia, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút bá lực, tương lai có thể có chút tiền đồ mà thôi. 8 năm trôi qua, nàng cũng không có ta muốn ưu tú như vậy. Cổ Tuyết Giao chậm rãi nói, đại gia tộc thiên kiêu chi nữ, hơn phân nửa đều là như thế hiện thực, đem hết thảy thấy quá lộ, nhân tình thế thái chi cực, cũng không quan trọng, dù sao không có quá thâm giao tình. Còn thị nữ danh ngạch, trước mắt còn lại một cái, ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Sở nam nói, như thế cũng tốt, thị nữ phương diện, phù hợp yêu cầu còn nhiều, rất nhiều, Khương gia vị kia, ngược lại là thực không tệ. Cổ Tuyết Giao nói, vị kia, rồi nói sau, trước đem vận tình huống chữa trị xong, còn lại hết thảy trì hoãn. Sở nam nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa, xe gắn máy cái kia to lớn tiếng oanh minh lại tới. Trần Dật Hải cùng hắn mấy cái kia kẻ lỗ mãng lưu manh huynh đệ mở ra xe gắn máy, điên cuồng lái tới, tại Trần Dật San bên người, nhao nhao dừng lại. Trần Dật San lúc này, làm theo đã hiện ra vẻ hung ác. Ca, cũng là bọn họ, đem ta đánh thành dạng này. Ngươi có thể muốn báo thù cho ta, hung hăng giáo huấn bọn này thối kỹ nữ tử. Trần Dật San lớn tiếng nói. Trần Dật Hải nhìn lấy Trần Dật San máu me đầy mặt thê thảm bộ dáng, loại kia tức giận quả thực bắt đầu cuồng bạo, như muốn nổ tung. Tốt, dám đánh ta muội muội, mẹ hắn là sống đến không kiên nhẫn. Trần Dật Hải gầm lên, cầm lấy ống thép thì chạy ra ngoài. Sở nam một đoàn người đi qua, cái này ngăn cách hơn 100 mét, hắn vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ, có thể các loại đi đến hơn 50 mét thời điểm, liếc nhìn sở nam mặt mỉm cười nhìn lấy hắn thời điểm, Trần Dật Hải chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân trong nháy mắt xông đến đỉnh đầu. Hắn kém chút đều đứng không vững, hơi kém lần nữa nước tiểu mất cấm. Mà bên cạnh hắn mấy cái tên côn đồ cũng đều ngốc, đầu óc trống rỗng. Tiếp theo, loảng xoảng, thanh âm liên tiếp. Một hàng bảy tên lưu manh, toàn bộ quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, bắt đầu liều mạng dập đầu. Trần Dật Hải càng là sắc mặt tái nhợt mà cực kỳ khó coi. Hắn không dám do dự, ngăn cách 50 mét, liền trực tiếp cầm trong tay ống thép vứt trên mặt đất. Sau đó, đồng dạng quỳ xuống đến, chạy ra ngoài Sở Nam dập đầu. Một màn này đem Trần Dật San kinh ngạc đến ngây người. Trần Dật San không phải là đồ ngốc, chỉ là phách lối quen thuộc mà thôi. Bây giờ nhìn thấy như vậy trận thế, nàng lập tức ý thức được, nàng vạch Trần Thiên cái sọt lớn có thể. Người nào có như thế bản sự? Lý Lâm Mặc, cái kia không có khả năng. Cổ Vũ Đình, Sở Vận, hai người này nội tình nàng đã sớm mò được hiểu rõ, cũng tuyệt không có khả năng. Sau cùng, nàng đem ánh mắt ném đến Sở Nam trên thân, nhưng trong nháy mắt, nàng đồng dạng cảm thấy không có khả năng, bởi vì Sở Nam cũng là một cái tiểu nông dân, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Ý tưởng như vậy vẫn chưa hết xong, Trần Dật San liền nghe được ca ca của nàng trong nháy mắt nộ hống. San San, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Thanh âm này, lạnh lùng, mang theo mãnh liệt mệnh lệnh chi ý, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Loại giọng nói này, loại này mệnh lệnh thái độ, để Trần Dật San vô cùng rung động, thậm chí cả thật không thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.